Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Huyên Tân, Giang Sắt nhìn thấy Phùng Nam thời điểm, liền nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Phùng Nam thẳng người, hiển nhiên cũng nhìn thấy Giang Sắt, nàng trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó chú ý tới Giang Sắt trên thân lễ váy. Trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Món kia màu xanh ngọc váy dài mặc trên người nàng, khí thế mười phần, nàng kéo bề người phụ trách không nghe lơ tiên sinh tay, mỗi đi một bước, váy sau áo choàng liền chậm rãi kéo qua bãi cỏ, diễm quang tứ xạ, không nghe lơ trong tay còn mang theo mang đến lễ vật, khi thì cùng nàng cúi đầu trò chuyện, dường như giao tình không tệ, Phùng Nam cũng coi là có bản lĩnh. Có thể đem bê hoa hạ địa khu người phụ trách dỗ đến phục phục thiếp thiếp. Lần này Federer tổ chức yến hội, từ nàng bên ngoài bãi cỏ ngừng cỗ xe liền có thể nhìn ra. Mời quý khách cũng không nhiều, dạng này tư nhân yến hội, quan hệ nếu như là hơi xa một chút, chỉ sợ đều không thu được thư mời. Nhưng không nghe lơ lại mang theo Phùng Nam đến đây, dạng này một động tác. Đủ để chứng minh không nghe lơ đối với Phùng Nam ấn tượng thật là tốt. Siêu quần tỷ, bê lúc trước mộng ảo màu trang hệ liệt ta mơ hồ nhớ kỹ. Lúc trước có phải là Phạm Chi Vân là hình tượng người phát ngôn a? Hạ siêu quần cũng chú ý tới Phùng Nam, nghe được Giang Sắt tra hỏi. Nhẹ gật đầu, bình thường nổi danh màu trang, mỹ phẩm dưỡng da chờ đại ngôn, đều từ trước đến nay rất quý hiếm. Nữ tinh nhóm vì cầm tới đại ngôn, đều là dùng ra tất cả các thủ đoạn, bê làm Thụy Sĩ nhãn hiệu màu trang, hình tượng người phát ngôn mỗi 2 năm đổi một lần. Hạ siêu quần đối với những này nhãn hiệu hiệp ước đến kỳ thời gian nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Tự mình đã từng có lưu ý khác biệt minh tinh đại ngôn sản phẩm số liệu. Để vì Giang Sắt chọn lựa thích hợp quảng cáo. Năm nay hẳn là muốn đổi, hạ siêu quần thay Giang Sắt vuốt lên trên váy nhỏ bé nếp gấp. Nói khẽ, Phạm Chi Vân hình tượng đoan trang, kỳ thật cùng bề mộng ảo màu trang hệ liệt cảm giác cũng không dựng. Lúc trước nàng người đại diện phí hết tâm tư vì nàng cầm tới chi này đại ngôn. Ở trong nước ngược lại là đưa tới một chút oanh động. Bất quá tiệc vui chóng tàn, nói về chuyện công tác. Cho dù là tự mình cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm, nhưng hạ siêu quần thần sắc vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ. Bắc Bình Thịnh Sự chiếu lên về sau, nàng ngược lại là mượn nhân vật nữ chính đỏ qua một đoạn thời gian. Nhưng nàng hình tượng chú định nàng kịch đường quá chật, năm nay tài nguyên đã không nhiều bằng lúc trước, nàng lại nói tiếp. Nàng đại ngôn bê trong lúc đó. Mộng ảo màu trang hệ liệt tiêu thụ số liệu cũng không có đột nhiên tăng mạnh. Nàng đại diện công ty cho nàng định hình tượng là thanh nhã đoan trang nữ thần hình tượng. Cùng Trương Dương bề mộng màu hệ liệt cũng không tương xứng, nói cách khác Phạm Chi Vân đối với bề tiêu thụ tình huống trợ giúp cũng không lớn. Chỉ sợ năm nay sẽ không lại tục hẹn tin tức như vậy tại trong vòng cũng không tính bí mật. Phạm Chi Vân phương diện mặc dù cực lực đang tranh thủ, nhưng tục hẹn khả năng là không lớn, cho nên không thiếu nữ tinh đã để mắt tới cái này nhãn hiệu đang nỗ lực. Xem ra Phùng Nam là đối này tình thế bắt buộc Giang Sắt nói đến đây. Ý cười sâu hơn chút, nhìn xem Phùng Nam kéo không nghe lơ tay. Hai người đã chú ý tới bên này hạ siêu quần cùng Giang Sắt hai người. Hiển nhiên không nghe lơ cùng hạ siêu quần ở giữa cũng là quen biết cũ. Kéo Phùng Nam đi tới, nàng lúc này vẻ mặt kiêu ngạo, không biết có thể duy trì được bao lâu. Không nghe lơ có thể thụ Federer mời, tham gia trận này tiệc tối. Hai người cũng đều đến từ Thụy Sĩ, quan hệ cá nhân nhất định không sai. Chỉ hy vọng đêm nay Federer nữ sĩ cũng không có như dĩ vãng xuyên lễ phục màu xanh lam. Nếu không Phùng Nam xuyên cái này một thân, đến lúc đó thì có trò hay cũng thấy. Nghĩ tới đây, Giang Sắt cầm sách tay cũng cùng hạ siêu quần cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Hạ siêu quần cùng không nghe lơ đúng là quen biết cũ. Hai người vừa thấy mặt là xong tiếp diện lễ, dường như giao tình cũng không tệ lắm. Money thừa dịp hai người chào hỏi thời gian. răng sắt cùng Phùng Nam cũng mỉm cười ôm một cái, lấy đó tình cảm thân thiện. Giang tiểu thư thật sự là ở khắp mọi nơi, vô luận Phùng Nam sau lưng có bao nhiêu hận Giang sắt. Lúc này lại vẫn muốn cười ăn mặc ra cùng Giang sắt chào hỏi bộ dáng. Để tránh bị không nghe lơ coi thường, câu nói này hẳn là ta tới nói. Phùng tiểu thư thật là ở khắp mọi nơi. Dạng gì địa phương đều có thể nhìn thấy ngươi đây, Phùng Nam trong lòng thật sự là cảm thấy rất nghi hoặc, đêm nay trận này yến hội, không nghe lơ mang nàng đến thời điểm, liền đã nói qua là một cái bạn của Thụy Sĩ tư nhân tổ chức yến hội. Nàng không nghĩ tới ở đây sẽ thấy Giang sát, chỉ cảm thấy người này thật sự là âm hồn bất tán. Liền không có một chỗ không nhìn thấy nàng, nàng nhịn được trong lòng chán ghét. Cười nhìn Giang sắt trên thân màu đen lễ váy một chút. Trong ánh mắt mang theo mỉa mai. Lễ váy rất không tệ, Giang sắt mặc trên người lễ váy đồng dạng xuất từ Givenchy. Chỉ là quá mức trung quy trung củ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xuất sắc. Phùng Nam suy đoán, Giang sắt sở dĩ mặc như thế một thân xuất hiện. Chỉ sợ là cùng ngày đó Givenchy trong tiệm, mình cướp đi nàng nhìn chúng màu lam lễ váy có quan hệ. Nghĩ tới đây, Phùng Nam liền cảm giác toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều không nói ra được sảng khoái. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, hai người nhẹ nhàng vừa kéo, liền đều cấp tốc tách ra. Phùng Nam vừa mới nói xong, Giang sắt cũng thâm ý sâu sắc nói. Người cũng thế, lễ váy rất không tệ, nàng lúc nói chuyện giống như cười mà không phải cười. Thần sắc có chút cổ quái. Phùng Nam mơ hồ cảm thấy có chút gây nên, Giang sắt bộ dáng này không hề giống là bị nàng chiếm trong lòng tốt. Cũng không phải là chân tình khích lệ nàng, phản cũng là đánh lấy cái gì ý nghĩ xấu giống như. Có thể Phùng Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy nàng bất quá là đang cố lộng huyền hư thôi. Đầu này lễ váy mượn sau khi trở về, nàng liền đã kiểm tra qua, trên váy cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng sẽ không khiến nàng sau khi mặc vào trước mặt mọi người xấu mặt. Mà nên nhật tại Givenchy trong tiệm, lượng Giang sắt to gan, cũng không dám tại trong tiệm động tay chân. Nàng là Givenchy ký kết bạn thân, trừ phi phần hiệp ước này nàng không muốn, mới dám tại Givenchy trong tiệm hướng cái váy này ra tay. Liền vì để cho mình khó xử, muốn thật là như thế này. Chỉ sợ Giang sắt về sau cũng không nên nghĩ lại cùng bất luận cái gì xa xỉ phẩm bài giao thiệp. Phùng Nam ngược lại hy vọng nàng như thế xuẩn, nhưng cũng biết Giang sắt sẽ không làm như vậy. Nàng không dám dạng này, lúc này còn cố ý phô trương thanh thế. Phùng Nam liền có chút nhìn nàng không lên, không nghe lơ đang cùng Hạ Siêu quần nóng trò chuyện, không có chú ý tới hai người tình huống ở bên này. Phùng Nam cầm sách tay che miệng lại môi, cười liền nói, đêm nay dạng này trường hợp, Giang tiểu thư xuyên được như thế tố, không phải là không có thích hợp lễ phục mặc vào. Ngươi nói sớm, nói về sau xem ở ngươi đem gia gia của ta lấy lòng đến không sai phần bên trên. Ta cho ngươi mượn nha, nàng nắm vuốt túi móng tay nhuộm thành màu vàng. 10 phần bắt mắt, phối hợp nàng vẽ lên yên huân trang con mắt. Ngược lại có chút dụ hoặc, nhìn ra được Phùng Nam vì cầm xuống e, bê đại ngôn, là hạ công phu rất lớn lấy lòng không nghe lơ, nàng trang dung diễm lệ dày đặc, từ hình tượng đi lên nói, xa so với Phạm Chi Vân thanh nhã khí chất càng thích hợp e, bê màu trang hệ liệt, nhưng đáng tiếc Giang sắt đang suy đoán nàng đang đánh e, bê chú ý về sau, liền không nghĩ tới làm cho nàng đã được như nguyện. Phùng Nam vừa mới nói xong, Giang sắt không buồn ngược lại cười, ta chỉ là khách nhân, cần gì phải xuyên được như thế diễm lệ, giọng khách át giọng chủ đâu. Đêm này cũng không phải hoạt động thương nghiệp, không cần nàng trang điểm lộng lẫy đoạt người nhãn cầu. Canh thứ nhất Converter, Lakme Trang, hết chương.